Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, giang hồ hiểm ác. Người không thích hợp giang hồ. Ngoặc kép, Lý Khôi Dược Sư thốt ra lời này xong, Tô Trần lập tức ý thức được, chính mình phạm vào một sai lầm. Hắn chỉ suy tính chống cự sư mệnh, duy thì ngoại môn 5 tên đệ tử ở giữa tình cảm. Miễn cho ngoại môn sư huynh đệ tỉ muội bất hòa, bị Lý Khôi cùng Vương Phú Quý chế giễu, lại ít tính toán khác một loại khả năng. Cái kia chính là thứ tư cái hắn sư huynh đệ tỉ muội có thể sẽ ở lúc mấu chốt không tuân thủ hứa hẹn. Trương Thiết Nghiêu một mực mãnh liệt khát vọng tiến vào Dược Vương giúp hộ Đao Đường. Hắn là không cam tâm trở thành tạp dịch đệ tử. Dương Tài Trí làm người tự tư, cũng nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp lưu tại cuối cùng, trở thành nội vụ đường đệ con. Khổng Tâm Xảo đơn thuần, nhưng tính tình có chút nhát gan. Nàng, một phần vạn tâm trí không kiên, hoảng hốt bị đào thải, đặt bút viết tên người khác, này cũng chưa chắc liền không có khả năng. Tần Tuệ Tuệ ngày thường thản nhiên cười nói, nhưng sẽ rất ít để lộ ra tâm tư của nàng, đoán không được nàng sẽ viết xuống cái gì. Cái này cũng mang ý nghĩa chính mình cùng 4 người khác ước định cũng không có bất kỳ cái gì giám sát cùng cam đoan, chỉ có thể mong đợi tại mỗi người đều tuân thủ hứa hẹn, đều ký kỳ danh. 5 người đều là đơn độc tại trong phòng nhỏ, đơn độc tại thăm chúc bên trên viết tên. Chỉ cần bất kỳ người nào tự mình không tuân thủ, tại chính mình thăm chúc viết tên người khác, như vậy bị viết tên người đều sẽ lập tức không may. Tô Trần trong lòng cấp tốc tính toán, đều loại khả năng tính, thế nhưng là tính toán coi không ra, có thể là một người nào đó, cũng có thể là nhiều cái, cực đoan nhất hỏng bét một cái khả năng, cái kia chính là 5 chi thăm chúc, đều là hắn tên Tô Trần. Bởi vì hắn ở trên không trắng thăm chúc, viết xuống là tên của mình. Tô Trần tại Lý Khôi trên khóe miệng, tựa hồ thấy được một vệt trào phúng, giống như nhìn thấu chính mình, đang cười nhạo mình tự cho là thông minh. Giang hồ hiểm ác, không cho phép nửa điểm lòng cầu gặp may a. Ngươi tâm niệm tình huynh đệ, người ta cũng không có ngoảnh đầu huynh đệ của ngươi chi nghĩa. Ngươi không thích hợp giang hồ, đi tạp dịch đường làm tên tạp dịch đi. Lý Khôi Dược Sư nhàn nhạt nói xong, tay nắm giữ lấy thăm chúc dùng nội lực nhất trà sát. 5 chi thăm chúc trong khoảnh khắc hóa thành mảnh vỡ, đầu nhập vào sân nhỏ nơi hẻo lánh luyện dược trong lò lửa. Ga khói xanh lượn lờ, đốt làm cho tàn. Lý Khôi Dược Sư này giải rác mấy câu, trực kích Tô Trần tim, trái tim băng giá thấu lạnh. Tô Trần sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt nghèo túng, suy nghĩ phân loạn như đây. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, liền là Lý Khôi sư phụ bản liền định đào thải chính mình, nhưng lại đang cố ý dùng lời nói hướng dẫn chính mình, dụ khiến cho hắn cảm thấy những người khác tại bội bạc. Trong lòng của hắn an ủi chính mình, đáng tiếc, bí mật này tại luyện dược trong lò lửa vĩnh viễn biến mất. Không cách nào thấy chân tướng. Tô Trần sa sút tinh thần thở dài một hơi. Chủ ý này là chính hắn ra. Tính đi tính lại kết quả tự mình ngã nấm mốc. Hiện tại cũng chẳng trách ai. Có lẽ đây chính là giang hồ. Giang hồ hiểm ác, không cho phép nửa điểm lòng cầu gặp may. Tạ sư phụ dạy bảo, đệ tử ghi nhớ tại tâm. Cáo từ. Tô Trần quỳ trên mặt đất, nghiêm túc hướng Lý Khôi Dược Sư dập đầu kích thước, xem như đối này bài học cuối cùng nói lời cảm tạ. Từ hôm nay hắn liền không còn là Lý Khôi Dược Sư đệ tử, bị đào thải trở thành tạp dịch đường một tên tạp dịch. Trong lòng của hắn đổ cũng không có cái gì oán hận. Dù sao, nửa năm qua này, hắn cấp độ nhập môn võ kỹ cùng cấp độ nhập môn dược thuật, tại Lý Khôi Dược Sư nghiêm khắc dạy bảo phía dưới, vẫn là học vô cùng ghim chắc, được ích lợi không nhỏ. Tô Trần bái biệt sư phụ, sau đó đứng dậy, cảm xúc sa sút đi ra khu nhà nhỏ, đi ra chờ đợi nửa năm viện nhỏ giờ khắc này. Tô Trần ngẩng đầu nhìn tinh không vạn lý trời xanh, trong lòng cũng nói không nên lời là thất vọng càng nhiều, vẫn là nhẹ nhõm càng nhiều, nhưng trong lòng chung quy là buông xuống một tảng đá lớn. Như là đã bị sư phụ đào thải, cũng không cần lại cả ngày nơm nớp lo sợ, lục đục với nhau, lo được lo mất. Từ nay về sau, hắn độc từ tu hành, không cần lại nhìn sắc mặt người, đi tạp dịch đường, vậy thì thế nào? Sư phụ chỉ đem Vương Phú Quý sư huynh làm bảo, cũng quá coi thường ta. Tô Trần thầm nghĩ trong lòng, hắn đã xông vào qua một lần cảnh giới tông sư cao thủ mới có thể tiến nhập trên đan điền, thu được mạnh mẽ tông sư cảnh siêu phàm cảm giác lực. Trong tay còn có một nửa dã sâm, đề phòng đá xanh nước mắt phát bệnh, thời khắc nguy hiểm nhất, đã sớm tại khung lung núi trong hồ nhỏ vượt qua. Tô Trần đối lần này học đồ đào thải, vốn là không có cái gì gánh vác, có thể tiếp nhận bất kỳ kết quả gì, không có sư phụ ước thúc. Tại tạp dịch đường, hắn có lẽ còn càng tự tại, chờ đến tạp dịch đường, chính mình tìm nhàn rỗi cẩn thận nghiên cứu một chút người tông sư này cảnh siêu phàm cảm giác lực, nhất định có thể có một phen hành động, không thể so mặt khác bất luận cái gì đệ tử kém. Trương Thiết Nghiêu, Dương Tài Trí, Tần Tuệ Tuệ cùng Khổng Tâm Xảo mấy bốn tên ngoại môn học đồ, tại bên ngoài sân nhỏ mặt một mực không đi, đều đang nóng nảy chờ lấy Tô Trần đi ra, muốn hỏi một chút kết quả. Thần sắc của bọn hắn có chút lo nghĩ, hết sức muốn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì Lý Khôi sư phụ không nói một lời, liền đem Tô Trần cho đào thải? Đến tột cùng là ai tại thăm chúc bên trên tự mình đầu Tô Trần, mới khiến cho Lý Khôi sư phụ không nói hai lời liền đem Tô Trần đào thải đi? Tô Trần ra sân nhỏ, tâm tình phức tạp nhìn bọn hắn liếc mắt, không để ý bọn hắn, chỉ là trong lòng thở dài. Hắn đã bị loại, nhưng cuối cùng nhảy ra cái này cái hố, còn lại ngoại môn tứ đệ con, tự cầu phúc đi. Bày ra như thế một vị lãnh khốc vô tình, lại bất công sư phụ, cũng là xui xẻo sự tình. Tô Trần trở lại dược sư học đồ ở lại nhà cửa, thu thập bọc đồ của mình, bọc hành lý, liền đi tới tạp dịch đường đưa tin. Tạp dịch đường đệ tử có nơi ở khác, không còn cùng học đồ trộn lẫn ngụ cùng chỗ. Trương Thiết Nghiêu, Dương Tài Trí, Tần Tuệ Tuệ cùng Khổng Tâm Xảo bốn người trơ mắt nhìn Tô Trần mặt lạnh lấy không để ý đến bọn họ. Không nói tiếng nào đi, từng cái vẻ mặt nghèo túng, trở lại ở lại nhà cửa phòng nhỏ. Đám người tụ trong phòng, đứng ngồi không yên, bầu không khí nặng nề. Trương Thiết Nghiêu nôn nóng bất an trong phòng đi tới đi lui. Đột nhiên chợt một trưởng vỗ lên bàn, bị đè nén thật lâu lửa giận, nhịn không được bạo phát ra. Chúng ta dù sao cũng là sư huynh đệ đi, sự tình trước tiên nói rõ, tất cả mọi người tại thăm chúc bên trên viết tên của mình, làm sao lại có người như thế không coi nghĩa khí ra gì, làm này hèn hạ tiểu nhân. Đến tột cùng là ai bán rẻ Tô Trần, chính mình đứng ra? Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tự nhiên không ai chịu đứng ra thừa nhận mình làm này ti tiện sự tình. Trương Thiết Nghiêu giống giận, ăn người ánh mắt quét qua đám người, cuối cùng nhìn chằm chằm Dương Tài Trí, lớn tiếng nói, Dương Tài Trí, có phải là ngươi làm hay không? Ngươi đầu Tô Trần sư đệ một ký. Dương Tài Trí làm sao nhận vấn đề này? Đó là muốn bại danh tiếng xấu bị đám người xa lánh, vội vàng phủ nhận nói, Trương Thiết Nghiêu, ngươi đừng nói mò, không phải ngươi lại có thể là ai? Trong ngày thường, liền là ngươi nhất tự tư tầm mắt nhiều nhất, tình nghi lớn nhất, ngày ngày nhớ làm sao nịnh nọt sư phụ, tốt trở thành cuối cùng bị đào thải một cái, ngươi khẳng định là cảm thấy Tô Trần sư đệ ngày sau lại là ngươi mạnh nhất đối thủ. Muốn đem hắn trước đuổi đi, ngươi nếu là đối Tô Trần có ý kiến, vậy liền đau thương công khai nói ra. Ta phục ngươi là một người hảo hán, tránh ở sau lưng, phóng ám tiễn đả thương người. Ngươi là cái thá gì? Trương Thiết Nghiêu nổi nóng vô cùng quát. Dương Tài Trí bị Trương Thiết Nghiêu như thế ở trước mặt mắng chửi. Mặt đỏ lên, không khỏi kích động đến nhảy dựng lên. Cắn ngược lại nói, Trương Thiết Nghiêu, người bớt ở chỗ này vừa ăn cướp vừa la làng. Ai biết người có phải hay không bình thường cố ý giả trang ra một bộ tứ chi phát triển đầu não. Ngu dốt dáng vẻ, để cho người ta cho là người ngu xuẩn nhất không tâm cơ. Nói không chừng là chính ngươi vụng trộm đầu Tô Trần một ký. Sau đó vu oan oan uổng ta, mong muốn xa lánh ta. Đằng sau còn có 3 lần đào thải đâu. Ngươi trước ám toán Tô Trần, lại đem cái tội danh này thua bởi trên đầu ta. Hỏng thanh danh của ta, nửa năm sau cùng những người khác cùng một chỗ hợp lại đem ta đào thải. Như thế những người còn lại bên trong liền không ai là đối thủ của ngươi. Còn có, đừng tưởng rằng Tần Tuệ Tuệ cùng Khổng Tâm Xảo hai người các ngươi không nói lời nào liền không có hiềm nghi. Thấy ta cùng Thiết Nghiêu tại nhau nhau, chỉ sợ các ngươi trong lòng vui sướng đây. Ai trong lòng có quỷ, chính các ngươi trong lòng rõ ràng. Đừng đều tới cắn ta. Nói bậy, ta Trương Thiết Nghiêu trên giang hồ trộn lẫn, giảng chính là nghĩa khí, bội bạc cái kia là phải bị người đâm cột sống. Lão tử mới không phải người như vậy, ngươi mới là cái kia tiểu nhân hèn hạ. Trương Thiết Nghiêu nào nghĩ tới Dương Tài Trí sẽ nói ra lần này đâm cột sống lời nói đến. Gấp đỏ mắt, vỗ bàn gấp tiếng giống giận nói. Tần Tuệ Tuệ nghiêng dựa vào phòng cửa gỗ trụ bên trên, khoanh tay, xem lấy bọn hắn làm cho tối mày tối mặt. Lạnh giọng nói ra, đều đừng nói nữa, chúng ta trong phòng này ai cũng có tình nghi, ai cũng rửa không sạch. Lúc này mới lần thứ nhất nửa năm đào thải, liền náo thành như thế. Đằng sau còn có 3 lần đào thải, bên dưới mấy lần chúng ta chẳng phải là muốn rút đao khiêu chiến rồi. Trương Thiết Nghiêu cùng Dương Tài Trí cãi lộn mặt đỏ tới mang tay, đều đang chỉ trích đối phương. Ai cũng không thừa nhận chính mình làm bán huynh đệ đồng môn cái chủng loại kia sự tình. Kỳ thật đến tột cùng là ai bội bạc, chỉ cần tìm Lý Khôi sư phụ nhìn một chút thăm chút, liền hết thảy đều sáng tỏ. Nhưng bọn hắn lại không dám đến hỏi Lý Khôi sư phụ, cũng đều ngoan cố không thừa nhận. Tự nhiên là nhau nhau không ra kết quả. Tốt, Thiết Nghiêu sư huynh, Tài Trí sư huynh, hai người các ngươi chớ ồn ào. Lần sau nửa năm đào thải, ta không cùng các ngươi tranh giành, ta rời khỏi được rồi. Khổng Tâm Xảo giọng nghẹt ngào nói ra. Lê Hoa Đái Vũ, nguyên bản thật tốt huynh đệ đồng môn tỉ muội, kết quả náo thành như thế không thể tả. Nàng cũng không biết nên như thế nào tự xử. Dương Tài Trí lại lườm nàng liếc mắt, châm chọc khiêu khích nói. Hừ, nói đến thật là dễ nghe. Ai biết lần này có phải hay không là ngươi lo lắng cho mình bị sư phụ đào thải, nhát gan âm thầm viết tên Tô Trần. Chỉ sợ là ngươi hiện tại trong lòng hổ thẹn, lương tâm không qua được, lúc này mới chủ động nói muốn rời khỏi. Nhưng nói trở lại, lần sau ngươi lại sẽ vụng trộm viết tên ai? Trời mới biết đâu. Ta tương đương, ta mới không có. Khổng Tâm Xảo không khỏi oa một tiếng khóc giống lên. Lệ rơi chạy ra phòng, đi ra bên ngoài khóc đi. Cả đám đều khẩu thị tâm phi, thừa nhận chính mình hèn hạ có khó khăn như thế sao? Đều là ngủ cùng một phòng sư huynh đệ tỉ muội, ai có mấy phần bản sự? Mọi người không cần phải nói, trong lòng rõ ràng. Tần Tuệ Tuệ khẽ cắn muốn khóc môi đỏ, hai con người trống rỗng thật thà nhìn Dược Vương Sơn Trang bầu trời. Thì thào nói ra, là ai mỗi ngày đến hậu sơn nhặt đồng con mài ép thành dầu. tại tàng thư các thức đêm xem dược thư. Đến nửa đêm mọi người ngủ hai canh giờ mới tự trở về. Là ai mỗi ngày chỉ ngủ hai canh giờ? Bình minh đã không thấy tung ảnh của hắn. Chúng ta đến tại khu nhà nhỏ thời điểm hắn đã tu luyện một canh giờ võ kỹ. Là ai? Mỗi lần sư phụ nghỉ hắn đều không muốn ra ngoài huyện thành chơi. Chỉ đợi tại trong sơn trang an tĩnh xem dược thư. Hắn một người xem dược thư. Sợ là so với chúng ta 6 người cộng lại đều muốn nhiều. Sư phụ không dạy, hắn chính là tự học. Lúc này mới nửa năm đâu. Sư phụ trong phòng trên giá sách cái kia mấy chục nhiều sách thật dày dược thư đều sắp bị hắn đảo nát. Trong tàng thư các sách, sợ cũng là nhìn mấy trăm, hơn ngàn sách. Hắn cũng từ trước tới giờ không nói mình học được nhiều ít bản sự. Nhưng ta từng trong lúc vô tình gặp hắn nghỉ ngơi lúc cầm nhánh cây trên mặt đất chép lại. Cái gì, quy tức phương pháp, linh sơn nứt, phong lục thức, loại hình, căn bản không phải dược thư bên trên đồ vật. Ta không hiểu, liền hỏi hắn làm cái gì vậy dùng. Hắn chỉ cười nói mù viết, cũng không muốn nói lời nói thật. Chúng ta là cùng nhau vào giúp, lúc này mới qua gần nửa năm. Ta đã xem không hiểu hắn đang làm cái gì. Tiếp qua một năm nửa năm, chúng ta còn có cơ hội cùng hắn tranh nội vụ đường đệ con danh ngạch sao? Các ngươi không biết, mấy tháng này trong lòng ta có bao nhiêu hoảng hốt. Ta trơ mắt nhìn hắn ở phía trước, lại đuổi không kịp cước bộ của hắn. Ta tổng lo lắng sư phụ có một ngày đột nhiên phát hiện hắn tốt, muốn đem hắn lưu tại cái cuối cùng. Có thể sư phụ phạm hồ đồ rồi, thế mà khiến cho chính chúng ta quang ký đào thải một người. Các ngươi không biết, một khắc này ta có bao nhiêu vui vẻ. Bởi vì chỉ có như thế, ta mới cơ hội đem hắn nhanh chóng đào thải đi. Thiết Nghiêu sư huynh, Tài Trí sư huynh, các ngươi hai cái, một cái ngoại trừ nghĩ đến sống phóng túng, một cái ngoại trừ sẽ chơi điểm tiểu thông minh. Mỗi ngày đi theo sư phụ phía sau cái mông chuyển, còn biết cái gì? Khổng Tâm Xảo là đơn thuần, nhưng cũng không mắt mù, biết ai lợi hại. Ta nhìn nàng theo trong phòng nhỏ lúc đi ra, tay đều đang phát run, không dám nhìn Tô Trần sư huynh, nàng còn có thể làm được chuyện gì tốt? Hắn lần này cần là lưu lại, cuối cùng thành nội vụ đường đệ con khẳng định là hắn. Mặc kệ như thế nào, ta lần này đều muốn quăng hắn ký. Hắn không đi, người khác đều không có cơ hội. Chỉ có như thế, ta mới có cơ hội vào bên trong vụ đường. Có một tia cơ hội trở thành tôn quý dược sư. Hiện tại hắn cuối cùng đã đi. Chúng ta hẳn là vui vẻ. Đúng hay không? Tần Tuệ Tuệ trên mặt không biết là khóc là cười. Vô lực nói xong, theo dựa vào cột cửa trượt xuống. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, cuối cùng một đôi cánh tay ngọc chui khóc giống lên. Trương Thiết Nghiêu cùng Dương Tài Trí đều là vẻ mặt chấn động, nhìn nghẹt ngào khóc giống Tần Tuệ Tuệ. Nàng tương đương thế mà chính mình thừa nhận phản bội hứa hẹn đầu Tô Trần một ký mà trột giả không dám thừa nhận. Còn có mấy người? Trương Thiết Nghiêu hai mắt thất thần ngã ngồi trên ghế, không nói nữa nửa câu, trong lòng bàn tay đang đổ mồ hôi. Trong phòng ba tên ngoại môn đệ tử đều lâm vào tĩnh mịch, riêng phần mình phiết đầu, không phản bác được. Lý Khôi sư phụ một lần quang ký đào thải, đem bọn hắn toàn xé chi số không vỡ vụn, hoàn toàn thay đổi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục